Thuận Minh, chương 450, 450, mưu định cách xa dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, Nhân Xuyên bên này còn có mấy trăm Triều Tiên thủ thành binh lính. Những người này không cần sát sao? Ngồi ở kia tửu quán hai gã tuổi trẻ thương nhân thoạt nhìn cũng có phụ thuộc. Đợi cho người áo xanh binh mã bẩm báo Mãn Châu binh lính đều là giết sạch sau. Ngồi ở bên phải tên kia thương nhân hạ thấp người hỏi. Ngồi ở bên trái người kia đã muốn là đứng lên. Đem trên người thương nhân bào phục thoát xuống dưới. Bên trong mặc là một thân khinh giáp. Bên cạnh có áo xanh binh lính đệ thượng các loại vũ khí. Hắn nhất nhất mang theo. Cười trả lời nói. Trịnh tiên sinh không cần nhiều lự. Này đó Triều Tiên quân tốt ở ta Giao Châu binh sĩ xuất hiện gặp thời hậu. Này đó nạo loại lập tức là dập đầu đầu hàng. Đem trong thành thát tử binh mã hư thật thậm chí là ở nhà ai phiêu túc đều là nói được hiểu được. Như vậy cừu, coi chừng sảng khoái cái cu ly cũng tốt. Bị gọi, Trịnh tiên sinh, người đi theo đứng lên. Hắn tươi cười hơn vài phần xu nịnh. Đi theo nói, tiểu vương tướng quân lần này tới. Dĩ nhiên là lập hạ công lớn. Ngày sau tiền đồ tất nhiên là không thể số lượng. Lời này nói ra, bên kia tiểu vương tướng quân đầu tiên là cười. Ngày sau đó thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Mở miệng nói, Trịnh tiên sinh, chúng ta Giao Châu doanh năng xưng được với là tướng quân chỉ có Bình Nam. Cùng Trinh Tây hai vị, Vương Hải nay chính là tham tướng. Không thể hỏng rồi quy củ. Tên kia Trịnh tiên sinh gật gật đầu cũng là bỏ đi trên người áo dài. Lộ ra bên trong một thân đoàn đả phẫn. Đúng là trên biển thủy thủ thuyền viên trang phục. Vương Hải đi ra tửu quán. Tả hữu nhìn nhìn, Túc Thanh phải hỏi bên người người nói. Nhân Xuyên thát lỗ cùng Triều Tiên binh lính có thể có chạy đi sao? Lập tức có một gã áo xanh đại hán tiếp lời hồi đáp. Không có. Ta quân ở phát động gặp thời hậu đã muốn là thủ vệ trụ các nơi quan tạp. Xác định là vạn vô nhất thất. Vương Hải gật gật đầu. Lại là hỏi. Hán thành bên kia tin tức chuyện tới sao? Hồi bẩm đại nhân. Bên kia tin tức còn không có chuyện tới. Hán thành đến Nhân Xuyên. Cứ việc có đường bộ tương liên. Cũng có hán nước sông nói. Khả một chuyến như thế nào cũng phải cần một ngày đến một ngày bán. Vương Hải ở nơi nào thoáng trầm ngâm hạ, cao giọng nói, năng đem này thát tử dẫn đến, cũng là thiếu điểm phiền toái. Nếu dẫn không được, chúng ta lần này dẫn theo đại pháo, trực tiếp oanh khai cũng không phải không được. Này lời nói như là mệnh lệnh hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Nói xong sau, Vương Hải hồi đầu cùng đứng ở trong điếm Trịnh tiên sinh nói. Trịnh tiên sinh. Có thể cho trên biển thuyền lại đây. Buổi tối, thuyền có thể đi vào cảng sao? Tên kia Trịnh tiên sinh đi ra môn. Giơ lên thủ thử hạ phong hướng tốc độ gió. Mở miệng trả lời nói. Còn muốn phái thuyền đi thông chi? Hiện tại phong tiểu, nếu lại đây, sớm nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng. Vương Hải cân nhắc hạ mở miệng nói. Trịnh tiên sinh, lần này đến Triều Tiên. Vương mỗ cố nhiên có cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Chẳng lẽ Trịnh tiên sinh không phải sao? Lần này trở về ở trong tộc địa vị sợ là bất đồng đi. Người ta hai người hảo hảo phối hợp. Bắt lấy cơ hội này. Miễn cho ngày sau nghèo túng thời điểm ta hối hận. Vốn lấy Vương Hải tính cách. Căn bản sẽ không như vậy thật cẩn thận. Hãy nhìn năm đó huynh đệ đều là nhất phương đại tướng. Hiện tại đại soái cho đã biết dạng cơ hội, phải tốt hảo nắm chắc, cứ việc đại binh lâm tiểu quốc, nắm chắc 10 phần, khả vẫn đang là từng bước cẩn thận không dám có một chút tiểu sai. Đi theo hắn tới tên kia Trịnh tiên sinh, cũng là Trịnh Sa Con, đổi làm Trịnh Giao, Trịnh gia vùng này đặt tên hoặc là ở mãnh thú thượng tìm, hoặc là tại đây chút hung mãnh thủy tộc thượng tìm, mà nay Trịnh gia. Trịnh gia tam tử, long hổ báo, đương nhiên là không hề nghi ngờ trung tâm. Bàng chi đệ tử muốn tại đây cái Trịnh gia đến cái có vẻ cao vị trí. cũng phải nhìn ở bên ngoài tránh hạ công huân. Lần này mang theo đội tàu đi vào Triều Tiên. Bên kia Trịnh Chi Báo còn tại làm con tin. Lại là liên lụy đến Trịnh gia tương lai vinh nhục phú quý đại sự. Khẳng định muốn chọn cái phóng tâm mà người đến dẫn đầu. Bất quá chuyện này nhìn như nguy hiểm. Nghĩ lại hạ nhưng cũng không có gì khó xử. Ai tới ai là công lớn nhất kiện. Trịnh gia các hệ đệ tử cũng đều là ùa lên. Đương nhiên, Trịnh gia tên là gia tộc. Trên thực tế đổ như là cái địa phương thượng phiên chấn. Các hạng thể chế cũng không phải dựa vào thân tình có thể ngoạn xoay chuyển. Đến cuối cùng, Trịnh Sa mặt mũi cùng công lao đều là thật lớn. Này hảo tồi cũng liền dừng ở hắn này nhất phòng thượng. Trịnh Giao đã muốn là ở này Nam Trực đãi cùng Sơn Đông trong lúc đó qua lại bôn ba vài năm. Đối địa đầu cũng thục, nhân cũng là quen thuộc thật sự. Làm đứng lên đương nhiên là ngựa quen đường cũ. Đại Minh Cấm Hải, này Triều Tiên cũng là có dạng học dạng đi theo Cấm Hải. Cho nên nhân xuyên có thể nói là lương cảng, nhưng môn quy rất ít. Trước mắt này môn quy, vẫn là Đại Minh vàng đỏ nhọ lòng son hải thương vì cùng mãn thanh mậu dịch. Mới bắt đầu vận dụng này cảng, cảng nội Hán nhân không ít, cũng có thiếu bộ phận uy nhân. Triều Tiên nhân người sổ cũng không có chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Bất quá tương đối cùng Triều Tiên đất liền nhân yếu đuối. Bên này Triều Tiên mọi người là đất liền hỗn không dưới đi qua đến kiếm ăn. Từ Nam chí Bắc người gặp hơn. Cũng đều là có chút dũng khí. Vốn tới gần cuối năm. Nhân xuyên bên này mùa đông sẽ có hơn 20 thiên hải đóng băng cảng. Cho nên ở 10 dưới ánh trăng tuần trên cơ bản không có gì thuyền tới bên này. Cố tình năm nay 9 tháng 10 nguyệt gian lần đó đại quy mô hàng hóa lên bờ không có đến. Những người này đều tính là sớm một chút nhà ai. Ai ngờ đến phía trước mấy ngày hôm trước. Hơn 10 chiến thuyền Trịnh ra thuyền hàng cập bờ tiến cảng. Ở cảng làm được lâu. Những người này trong lòng đều là hiểu được. Này Trịnh gia là Đại Minh thứ nhất hải thương. Mỗi lần đều là buôn đại tông hàng hóa. Lần này cứ việc tới trễ vài ngày. Khả dựa theo ngày xưa quy củ. Trịnh gia hàng hóa gần nhất. Khẳng định sẽ có này hắn gia thương nhân đi theo tiến đến. Thừa dịp năm trước còn có thể kiếm chút ngân lượng thêm dùng. Trịnh gia lần này mang thủy thủ không khỏi nhiều lắm chút. Đều là tinh tráng hán tử. Này ở bến tàu thượng gia cu ly Triều Tiên nhân không khỏi có chút bất mãn. Nghĩ rằng điểm ấy tiền trinh các ngươi còn muốn cùng chúng ta thưởng. Thủy thủ hơn, dùng để khuân vác hàng hóa lao động cũng nhiều. Tiêu tiền thuê cũng tự ít đi. Ai ngờ đến đối phương mang theo nhiều người như vậy không phải dùng để khuân vác. Mà là tới giết nhân. Không sai biệt lắm là 2 ngày công phu. Nhân xuyên trong thành này tác uy tác phúc mãn thanh binh lính đều là nhân giết cái sạch sẽ. Này cáo mượn oai hùm Triều Tiên binh lính cũng đều là bị trông giữ lên. Náo loạn binh tai, ai đều biết nói phải có đại sự phát sinh. Muốn cách nơi này xa một chút. Này, Trịnh gia thủy thủ, cũng không khẳng thả người. Ở nhân xuyên trong thành này đó các tộc dân chúng đều là không yên dị thường. Nhân xuyên trong thành Triều Tiên nhân đều là biết kiêm mãn thanh binh mã lợi hại. Nghĩ rằng nếu không đem trong thành phát sinh sự tình báo quan. Muốn làm không tốt chính mình yếu quán thượng rất lớn phiền toái. Cứ việc trong thành là nghiêm mật phong tỏa. Còn là có rất nhiều người quyết định chủ ý chờ khai thành thả người gặp thời hậu. Nhất định phải đi phụ cận địa phương báo quan báo tin. Này coi như là yếu đuối dân tộc cũng có yếu đuối phản kháng phương pháp. Nhưng này 2 ngày nhân xuyên thành đều là đặc biệt im lặng. Trong thành này đó Triều Tiên mọi người biết nói là ngày hôm sau sáng sớm. Cũng liền 10 nguyệt 14 một ngày này. Nhân xuyên thành sẽ không tái tiếp tục phong thành. Làm cho người ta tự do xuất nhập. Bất quá ngày hôm sau sáng sớm. Trong thành này đó có tâm báo tin người đều là hoàn toàn hết hy vọng. Nhân xuyên này tiểu cảng đã muốn là bị thuyền lớn nhồi vào. Một đội binh lính theo trên thuyền nối đuôi nhau xuống. ở cảng xếp thành hàng sau khai hướng Nhân Xuyên phía đông dỗi rãnh thượng tập hợp. Ở trong thành sở hữu người rảnh rỗi đều là bị trưng tập đến cảng đi khuân vác các hạng đồ quân nhu hàng hóa. Có chút trên thuyền thậm chí còn chuyên chở ngựa. Có tâm báo tin những người này nhìn đến trên thuyền dỡ xuống đến đại pháo. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy vũ khí. Cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy uy vũ tinh nhuệ binh lính. Nhìn đến như vậy vũ lực, tất cả mọi người là sợ tâm khiếp. Lúc này cho dù là thả bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng không dám đi báo tin. Là binh tai muốn tới, vẫn là mau chút chạy trốn tới hẻo lánh địa phương cho thỏa đáng. Nhưng đến hiện tại, cho dù là những người này muốn đi, chỉ sợ cũng là đi không được. Trong thành sở hữu năng động thanh tráng toàn bộ bị trưng tập vì dân phu. Vì đại quân khuân vác vật tư, tự tiện rời đi người một mực giết chết vô luận. Lẽ ra này cự ly xa vận chuyển. Bọn lính rời thuyền sau, tổng yếu có cái ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục. Nhưng này đó vượt biển lại đây con thuyền. Có bộ phận binh lính tại hạ thuyền sau cả đội. Trực tiếp là ở nhân dẫn dắt hạ hướng tới Hán thành phương hướng xuất phát. Nhân Xuyên cảng không lớn. 5.000 hơn binh lính hơn nữa mang theo đồ quân nhu pháo chờ vật phẩm. Theo sáng sớm vẫn là dỡ hàng đến muộn thượng. Vương Hải lần này mang theo một mình tại Triều Tiên. Mọi chuyện đều phải thật cẩn thận. Cứ việc có chuyên môn quân nhu quan cùng bộ hạ phụ trách kiểm tra. Khả hắn vẫn là tự mình kiểm tra thực hư này trọng yếu vật tư. Pháo, hỏa thương còn có tương ứng này nọ. Bất quá tại Triều Tiên có chuyện tình cũng là tương đối phương tiện. Thì phải là hỏa dược. Bởi vì Triều Tiên cũng có hỏa nao binh biên chế. Cho nên các nơi kho vũ khí đối hỏa dược đều có chút chứa đựng. Này đó vật tư ngay tại chỗ trưng tập. Nhưng thật ra có thể cho Sơn Đông phương tiện một ít. Vương Hải ở Tế Nam bên này dẫn theo 2.000 thực nghiệm đại đội tinh binh. Đi vào Đăng Châu Phủ sau. Lại theo Đăng Lai Tổng Binh Triệu có thể được thuộc hạ điều động 3.000 nhân. Cưỡi Trịnh ra hải thuyền. Tự uy hải vệ quân cảng trên lưng. Đi tới Nhân Xuyên cảng bên này. Cứ việc Nhân Xuyên cảng là Hán thành trên biển môn hộ. Chỉ cần là ở này cảng đổ bộ. Là có thể theo Hán giang thẳng nhập Hán thành. Nhưng này biên nhưng không có cái gì phòng ngự. Cũng là 100 rất hiếm có thắt từ binh lính. Còn có 300 nhiều Triều Tiên sĩ tốt. Hoặc là nói bên này người căn bản không có nghĩ đến sẽ có người theo trên biển đánh lại đây. Mặc kệ là Mãn Thanh vẫn là Triều Tiên. Đối với trên biển đến độ không có gì khái niệm. Thật giống như là ở bình thường phát triển lịch sử thường. Cứ việc Khổng có đức từng mang binh theo Đăng Châu Phủ Thành đi thuyền bắc trốn. Khả Mãn Thanh thủy chung thật không ngờ theo trên biển công kích Sơn Đông. Ở Sơn Đông đổ bộ. Trên thực tế có dài sơn quần đảo. Đó là một thực phương tiện sự tình. Bọn họ cho rằng không có địch nhân theo trên biển tấn công lại đây. Không có nghĩa là địch nhân sẽ không theo trên biển lại đây. Giao Châu doanh tinh nhuệ bộ đội phối hợp thượng Trịnh ra đội tàu vận lực. Đưa lên 5.000 nhân tại Triều Tiên. Nhưng là vậy là đủ rồi. Dựa theo Vương Hải trước đó phòng trừng. Bên này binh mã đổ bộ sau. Giữa trưa ở bên kia sẽ đưa đến đây tin tức. Bất quá tới báo tin người nhưng cũng không có cấp ra một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục. Có một số việc thực minh xác. Nói được là trong thành thát lỗ binh lính đều là bị dẫn đi ra. Ở Hán thành cùng Nhân Xuyên trên đường mai phục chặn giết. Đã muốn là toàn tiêm. Nhưng này chút phục binh đại khái là 300-400 nhân. Tiêu diệt thát lỗ sau. Cầm đầu tên kia quản lý mệnh lệnh mọi người thay thát lỗ quần áo. Kỵ mã trở về thành. Thực nghiệm đại đội binh lính trên thực tế tương đương với này hắn chỗ sĩ quan. Là Sơn Đông tinh nhuệ nhất binh lính. Bọn họ có nhất định. Tác chiến năng lực. Vương Hải cho bọn hắn nhiệm vụ là đem trong thành thát lỗ đều dẫn tới giết điều. Là sợ hãi trong thành thát lỗ đi này hắn các nơi cầu viện. Hoặc là đóng cửa cửa thành tử thù. Đóng cửa cửa thành tử thù. Cứ việc trong thành Triều Tiên nhân không có gì chiến lực. Khả Hán thành tốt xấu xem như cái đại thành. Bắt đến cũng muốn tiêu phí khí lực. Hơn nữa nếu là này 400 danh thát tử đốc chiến. Sự tình bao nhiêu sẽ có phiền toái. Nhưng giết chết thát tử sau. Lại khó bảo toàn trong thành này đó Triều Tiên nhân ở không biện hư thật dưới tình huống. Đi cấp Bình Nhưỡng hoặc là Liêu Đông vùng thát lỗ báo tin. Cứ việc mãn thanh binh mã tại đây vùng phòng ngự hư không. Nhưng vẫn đang có thể có 5.000 nhiều người quân đội có thể động viên. Đến lúc đó hơn nữa lôi cuốn Triều Tiên binh lính. Vậy thật sự là vấn đề lớn. Này đó ở trên đường chặn giết thát lỗ binh lính cũng thật sự là quang côn. Lo lắng đến này đó phương diện. Đơn giản là đi hiểm giả mạo. Dù sao trong khoảng thời gian này, bọn họ ở Hán thành nội cũng nhiều thiếu giải địa hình. Đặc biệt biết này đó thát tử quân doanh rốt cuộc ở địa phương nào. Bọn họ mặc vào này bị giết từ thát tử quần áo. Vết máu cùng này miệng vỡ qua loa trà lau hạ. Sau đó là lên ngựa hướng tới trong thành chạy tới. Hán thành nội Triều Tiên văn võ quan to. Căn bản là thật không ngờ này giống như điên rồi Hán nhân là ở ngoài thành thiết cục phục sát. Này đó Triều Tiên quan viên thầm nghĩ như thế nào bình ổn mãn thanh thượng quốc binh mã tức giận. Không cần cấp chính mình đưa tới tai họa. Cơ hồ không có gì Triều Tiên nhân gần gũi thấy được kia chàng phục kích chiến. Sở hữu người đều là sợ hãi chạy trốn xa xa. Bọn họ chỉ biết là chiến đấu thực kịch liệt. Những người này nhìn đến cũng là Hán thành những người này biết nói. Sắc trời đêm hắc gặp thời hậu. Bọn họ mới nhìn gặp mấy trăm danh kỵ binh xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Chờ nhìn đến những người này ăn mặc. Đúng là ban ngày lý chạy ra đi mãn thanh binh lính sau. Ở đầu tường thủ vệ binh Tào Phán Thư liền nhất điệp thanh mệnh lệnh bọn lính khai thành. Nhìn này đó thượng quốc binh lính đã muốn là giết được mệt mỏi. Vẫn là mau chút mở cửa thành. Đừng cho bọn họ sinh khí. Mãn thanh binh mã. Thẳng hướng vào thành môn bên trong. Ở ngã tư đường thượng cũng không ngừng lại. Đánh thẳng về phía trước về tới chính mình binh doanh bên trong. Triều Tiên cao thấp quan viên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra này đó mãn thanh thượng quốc binh mã đã muốn là đem tức giận toàn bộ phát tiết. Nói vậy này không biết bởi vì sao thất tâm điên Hán nhân nhóm đều đã muốn là bị giết sạch rồi. Ở mãn thanh binh mã ra khỏi thành gặp thời hậu. Những người này như thế nào cân nhắc cũng cân nhắc không ra này thành thật Hán nhân thương hộ vì cái gì đột nhiên làm ra như vậy hành động. Hình như là Ôn Lý Hãn từng ở tháng 5 gặp thời hậu đoạt mỗ cái đại minh thương nhân nữ nhi. Cứ việc cái kia nữ nhi cuối cùng thắt cổ tự sát. Nhưng này đều qua mấy tháng. Sẽ không hiện tại mới đề xuất đi. Bất quá việc này đều cùng chúng ta Triều Tiên không quan hệ. Vẫn là trước nâng cốc thịt nữ tử đưa đến doanh địa đi. Làm cho này đó thượng quốc binh mã không cần tiếp tục phát hỏa mới tốt. Đóng quân ở Hán thành mãn thanh binh mã đêm nay lửa giận phá lệ tràn đầy. Một đường hồi doanh sau là đóng cửa đại môn. Triều Tiên kiếm này đó ủy lão quân đội vật tư hết thảy bị cản trở về. Không cần vật tư đừng lo. Chỉ cần không được hướng tới Triều Tiên bình dân xì là được. Triều Tiên lĩnh thảo luận chính sự đại nhân cũng không hàm hồ. Lúc này là mệnh lệnh Hán thành phòng thành không quan hệ suốt đêm chảo bộ ở trong thành người Hán. Triều Tiên bên này không có gì ngoài thương nhân ở ngoài. Còn có không ít người Hán làm đừng nghề nghiệp. Lần này nhất định bắt lại. Trước mắt Triều Tiên là mãn thanh phiên quốc. Về phần này đại minh người Hán. Để ý tới hắn làm cái gì? Mãn thanh ở Hán thành quân doanh nội còn có hơn 10 người lưu thủ người viên. Này đó kỳ đinh nhưng thật ra cảm thấy đi ra không đúng. Khả bọn họ mười mấy người có khả năng được cái gì? Lúc này bị loạn đao chém. Thẳng đến ngày hôm sau. Đi hướng phục kích hiện trường thăm dò Triều Tiên sai dịch mới phát hiện sự tình không đúng. Bởi vì bị vùi lấp ở hiện trường này thi thể. Đào ra sau. Rõ ràng năng nhìn đến cái ót tiền tài thử vĩ. cũng là nữ chân bát kỳ binh lính mái tóc, đến thăm dò nha dịch lúc này là Hoàng. Nếu bên này là người nữ chân, kia trong thành được đến để là ai? Đến bên này thăm dò sai dịch nhóm vội vàng tụ tập phụ cận dân phu. Thậm chí là ngay cả người qua đường đều bị bọn họ tìm đến làm cu ly. Đêm hôm qua mai phục thi thể yếu đều đào ra. Càng lấy càng là hoảng hốt. Mỗi một cổ thi thể đều là bị lấy hết quần áo. Sau đầu có người nào mái tóc. Lúc này duy nhất có thể làm là mau chóng thông chi hán thành nội. Khai không có chờ bọn hắn khởi hành. Liền thấy một chi không phải Triều Tiên quân đội cũng không phải Mãn Thanh quân đội binh mã. Nghênh ngang mở lại đây. Này chi đội ngũ không sai biệt lắm có ngàn hơn người bộ dáng. Vũ khí hoàn mỹ, khí thế bức người. Vấn đề này dị quốc quân đội căn bản không có che giấu chính mình đắc ý tư. Thật giống như là ở chính mình quốc gia hành quân giống nhau. Trên đường người đi đường kia thật sự là gà bay chó sủa. Loạn thành một đoàn, ai cũng không dám ngăn cản tại đây quân đội trước mặt. Xem này chi gì, đội hành động phương hướng. Giống như là Hán thành chỗ. Triều Tiên Vương thành, có chút cân não linh hoạt. Hiểu biết tri thức rất hiếm có. Đã nghĩ đến năm đó uy quốc đại quân độ hải đến phạm chuyện cũ. Xem này đó quân đội rõ ràng là Hán nhân bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta Triều Tiên thần phục cho Mãn Thanh? Đại Minh triều đình rốt cục phái người đến khiển trách sao? Đại Minh làm Triều Tiên mẫu quốc chừng 300 năm. Lại có vạn lịch năm Tam Đại Trinh phái đại quân đem Triều Tiên theo diệt quốc trong lúc nguy hiểm cứu vớt đi ra sự tích. Hôm nay hướng thượng quốc tại Triều Tiên lòng người chung uy áp. Cũng không phải là này hắn quốc gia người năng lý giải. Mặc kệ là trên đường người đi đường vẫn là này điều tra thi thể Triều Tiên sai dịch. Đều cũng có loại tuyệt vọng cảm xúc lan tràn. Hay là Triều Tiên sẽ mất nước. Sở hữu gặp được này trích hán nhân quân đội Triều Tiên mọi người thật không ngờ đi cấp Hán thành hoặc là phụ cận quan phủ báo tin. Bọn họ phản ứng đầu tiên đều là chạy. Cách này Hán thành càng xa càng tốt. Đại Minh quân đội đến khiển trách. Đây chính là thật sự thiên uy. Hán thành ngoài thành 3 dặm tả hữu địa phương. Đóng quân Triều Tiên 3.000 nhiều binh mã. Này 3.000 nhiều binh mã hơn nữa trong thành 2.000 nhiều thành vệ quân. Là Hán thành chung quanh cường hãn nhất lực lượng vũ trang. Xưa nay lý này 3.000 nhiều binh mã nhưng là chặt chẽ nắm giữ ở lĩnh thảo luận chính sự đại nhân đắc thủ chung. Vì Triều Tiên thủ tịch đại thần trồng trọt Hán thành chung quanh tối phì nhiêu thổ địa. Hơn nữa ở Hán thành hoàng cung chung xuất hiện vài lần tiểu nhiễu loạn. Đều là dựa vào này chi binh mã đến bình định. Có thể nói là tinh nhuệ. Đương nhiên, này chẳng qua là Triều Tiên tinh nhuệ. Triều Tiên chân chính năng đánh cho quân đội trên cơ bản đều là ở cùng Mãn Thanh giáp giới địa phương. Nơi này vẫn là cùng năm đó Mãn Thanh còn có một ít sinh nữ chân bộ lạc chiến đấu. Bọn lính bao nhiêu đều có chút sức chiến đấu. Tỷ như nói Triều Tiên hòa thương binh đánh gục Mãn Thanh thát lỗ ngũ đại thần nghi ngờ phí dương cổ là năm đó chiến quả. Cho nên Triều Tiên Bắc Bộ này đó binh lính là trước mắt Mãn Thanh điều động chủ lực. Đại chiến tiểu chiến đều là yếu Triều Tiên địa hỏa súng binh đi theo. Đương nhiên, này trong đó có lẽ cũng có tiêu hao Triều Tiên năng chiến binh lực đắc ý tư. Lẽ ra, một chi không rõ quốc đừng quân đội xuất hiện ở nhà mình vương thành chung quanh. Làm ở phụ cận phòng thủ quân đội, vô luận như thế nào cũng có thể đi ra đề ra nghi vấn cùng chặn đánh. Đây là bọn họ chức trách. Giao Châu doanh phái ra này chi quân yểm trợ đã muốn năng thấy Hán thành tường thành. Kia chi đóng quân ở đại lộ bên cạnh Triều Tiên quân đội thật là thấy được này chi cấp tiến quân yểm trợ. Ở Hán thành ngoại đóng quân này chi Triều Tiên quân đội tướng quân nhưng là có cái thực làm cho người ta sợ hãi chức hàm. Hán thành thủ bị binh mã vạn hộ. Bất quá hắn lá gan rõ ràng không có hắn chức quan tên đại. Do dự luôn mãi hắn mới phái ra vài tên quan quân lại đây hỏi. Này chi đột nhiên xuất hiện quân đội rốt cuộc là nơi đó đến. Có một chi không rõ thân phận quân đội xuất hiện ở chính mình quốc gia đô thành bên cạnh. Làm thủ vệ đô thành quan quân không lập tức dẫn bộ khai chiến ngăn chặn. Ngược lại là muốn phái người hỏi. Có thể thấy được này Triều Tiên cũng đã muốn là lạn đến dễ thượng. Đây là cái gọi là văn quý võ tiện kết quả. Triều Tiên đem Đại Minh cái loại này chữ dị thể sự khinh võ dũng tác phong phát huy càng thêm hoàn toàn. Cho nên đến bực này mà thế mới có như thế chê cười xuất hiện. Đối này vài tên nơm nớp lo sợ hỏi Triều Tiên võ quan. Vương Hải xuất lĩnh này chi quân yểm trợ dùng hòa thương trả lời bọn họ phải hỏi đề. Hai gã võ quan lúc này bị lực đổ. Mặt khác vài người té chạy về chính mình doanh địa. Quả thật là công kích Hán thành địch nhân. Vị này Triều Tiên binh mã vạn hộ ngược lại là phạm vào nan. Hắn cùng hắn đắc thủ hạ mấy năm nay nơi đó đánh quá cái gì trận. Tất cả đều làm cho người ta làm tá điền trồng trọt. Như thế nào đi ra ngoài cùng bên ngoài địch nhân đánh. Duy nhất có thể làm vẫn là nã pháo cảnh báo. Làm cho Hán thành trước thời gian làm chuẩn bị đi. Thứ nhất thanh pháo hiệu phóng xuất. Giao Châu doanh này chi quân yểm trợ đã muốn là vọt vào doanh chung. Sơn Đông này ngàn hơn người bộ đội. Cũng không tưởng tại bên người còn có mấy ngàn nhân quân địch. Chiến đấu đơn giản làm cho dẫn dắt này chi quân yểm trợ đoàn thủ bị không thể tin tưởng. Chiến đấu bắt đầu là vọt vào Triều Tiên này quân doanh chung. Chấm dứt gặp thời hậu cũng là vọt vào này quân doanh chung. Thấy như lang giống như hổ Giao Châu doanh quan binh. Này đó Triều Tiên quân đội cùng tên kia vạn hộ thực thông minh thật sự nhanh chóng lựa chọn đầu hàng. Đổ bộ bộ đội này chi quân yểm trợ không có gì tính tiếp thu đầu hàng đắc ý tư. Nhưng này 3.000 nhân muốn động thủ sát cũng thực khó khăn. Đơn giản là toàn bộ bị xua tan. Bực này nạo loại nhuyễn đản. Nói vậy không có vụng trộm sát trở về dũng khí. Quả thế. Này đó Triều Tiên nông binh chạy trốn so với con thỏ còn muốn mau. Đầu cũng không hồi. Kia thanh pháo hiệu vẫn là kinh động Hán thành phòng thành quân. Đã có địch đột kích. Kia đóng cửa thành là thứ nhất yếu vụ. Ngoài thành này chi Sơn Đông bộ đội lúc này có chút nóng nảy. Vốn bực này hành quân gấp đã nghĩ là thừa dịp loạn vào thành. Hiện tại cửa thành đóng cửa. Bằng vào này đó quần áo nhẹ bộ đội trang bị. Muốn cường công cũng không sự thật. Bất quá, cửa thành cũng là đóng cửa một cái canh giờ tả hữu. Cửa nam cư nhiên lại bị theo trong thành cấp mở ra. Nguyên nhân tự nhiên là rất đơn giản. Làm bộ thành thát lỗ binh mã này Giao Châu doanh tinh nhuệ. Biết được ngoài thành đến đây quân đội sau. Lập tức là toàn bộ động viên. Sát hướng nam môn. Cửa nam này đó Triều Tiên phòng thành binh lính còn căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Đã bị Mãn Thanh Thượng Quốc binh mã giết được hoa rơi nước chảy. Hán thành, nội ứng ngoại hợp, dễ dàng mở ra, cách trương.